Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 209 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, Bạch Mã hí một tiếng dài, âm thanh vang vọng không gian. Hạ Nhất Minh đưa một tay túm lấy Bảo Trư dẫn đường phía trước. Tốc độ lôi điện lúc này cũng là số 1 số 2 trong thần đạo. Trừ đám thần phú thiên phú phi hành, thần đạo nhân loại e rằng không ai có thể sánh bằng. Bởi thế, khi bọn họ tới nơi này, các vị thần đạo cường giả còn chưa đuổi kịp. Bất quá, sau khi tới nơi này, ba người Hạ Nhất Minh không hẹn mà cùng dừng lại. Bởi trước mặt họ là một mảnh thiên địa chi uy. Sau khi Bảo Trư phát hiện lôi chấn tử, ba người Hạ Nhất Minh không để ý hết thảy đuổi theo. Nhưng bọn họ nghĩ không ra, tốc độ phi hành của khoảng lôi chấn tử kia nhanh tới vậy. Ngay cả lôi điện dốc toàn lực cũng không cách nào thu hẹp khoảng cách. Sau hồi lâu, tốc độ đám người Hạ Nhất Minh đã chậm lại. Bởi lúc này bọn họ xác định có người có ý sử dụng lôi chấn tử làm mồi nhử dẫn dụ họ tới đây. Bất quá ba người Hạ Nhất Minh tài cao gan lớn, mặc dù biết rõ có uẩn khúc nhưng chưa từng buông tha. Đối với bọn họ mà nói, hai quả lôi chấn tử cuối cùng thật sự quan trọng. Cho dù biết rõ trước mặt tồn tại cạm bẫy, bọn họ cũng không ngại nhảy vào. Vài canh giờ sau, bọn họ đã tới không trung mênh mông. Phía trước họ xuất hiện tầng mây khiến người ta run sợ trong lòng. Trước mắt đám mây đen kia như chèn ép cả bầu trời. Tầng mây đen đáng sợ này tầng tầng lớp lớp, to lớn mà cổ quái, giống như dưới những đụn cát xuất hiện một ngọn núi cao. Bên trong nó thỉnh thoảng truyền ra tiếng sấm ồ ồ hỗn độn. Xa xa nhìn tầng mây bao phủ mười dặm này, sắc mặt Hạ Nhất Minh vô cùng khó coi. Bảo Trư, vật kia ở trong đó sao? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Mặc dù tâm linh bọn họ đã tương thông, nhưng là dưới tình huống này vẫn theo thói quen sử dụng ngôn ngữ bình thường giao tiếp. Bảo Trư không chút do dự nói. Không sai, lối chấn tử khẳng định ở trong này. Âm thanh lôi điện vang lên trong đầu họ. Chúng ta xông vào thôi. Nếu Bạch Mã đã mở miệng hí, Hạ Nhất Minh hiển nhiên không hiểu nó nói gì. Bất quá trao đổi bằng ý niệm khiến hắn dễ dàng làm được điều này. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh đồng dạng sử dụng ý niệm nói. Tầng mây này vô cùng cổ quái, dù sao lôi chấn tử ở trong cũng không trốn được. Chúng ta chờ đợi một chút. Đôi mắt lôi điện mở lớn hỏi. Chúng ta chờ gì? Người hỗ trợ. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ thâm ý nói. Lôi điện quay đầu nhìn lại. Mặc dù đám thần đạo cường giả không biết bị nó vứt ở nơi nào, nhưng khi thấy nó cảm ứng rõ ràng bọn họ đều đi theo. Bởi thế chờ một lát chính là chờ mọi người tập hợp. Bọn họ sẽ hỗ trợ sao? Lôi điện hoài nghi hỏi. Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói. Người yên tâm, bọn họ khẳng định sẽ giúp. Hai tháng sau chính là thời điểm diễn ra trận chiến Đông Tây. Đám Ngao Mẫn Hành tuyệt đối sẽ không để hắn mạo hiểm. Có hai vị ngụy thần cảnh cường giả này, Hạ Nhất Minh đương nhiên sẽ không ngốc tới độ một mình tiến vào tầng mây quỷ dị này. Bọn họ cứ thế đứng ngoài chờ đợi. Đám mây kia ngoài trừ vang lên vài tiếng sấm động cũng không xuất hiện biến hóa nào khác. Sau khi chứng kiến cảnh này, Hạ Nhất Minh càng khẳng định tầng mây này không hình thành tự nhiên. Bất quá người ẩn nặc trong tầng mây này kiên nhẫn hơn đám người Hạ Nhất Minh rất nhiều. Hắn điều động đồng thời điều khiển tầng mây không có bất cứ động tác nào dư thừa, khiến trong lòng Hạ Nhất Minh phát lạnh. Rốt cuộc nửa canh giờ sau, từ phương xa cũng chuyển tới khí tức sinh mạng cường đại. Đám thần đạo cường giả từ Hạ Gia Trang đuổi tới không thiếu một ai. Sau khi tấn giai thần đạo, tốc độ phi hành của cường giả nhân loại cơ hồ ngang nhau. Trừ khi có được thần khí phi hành đặc biệt, nếu không cho dù tốc độ hủy thần cảnh cường giả cũng chưa chắc vượt qua hư thần cảnh cường giả. Đám người Nga Mẫn Hành từ xa đã thấy được tầng mây kinh khủng này. Càng tới gần, bọn họ càng cảm nhận rõ hơn lực lượng cường đại ẩn giấu trong đó. Đương nhiên, thiên địa chi uy này mặc dù cường đại, nhưng cũng không khiến đám thần đạo cường giả mất đi đấu trí. Tất cả mọi người ánh mắt cảnh giác nhìn tầng mây trước mặt. Sau hồi lâu, Liêu Mục mở miệng nói. Hạ trưởng lão, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hạ Nhất Minh nhún vai, làm ra thủ thế bất đắc dĩ nói. Ta tới nơi này, tầng mây kia đã tồn tại. Liêu Mục giật mình, suy nghĩ một lát, theo sau gật đầu. thần đạo cường giả mặc dù cũng có thể ngưng tụ thiên địa chi uy, nhưng khi bắt đầu cần có thời gian nhất định. Thời gian càng lâu, uy lực thiên địa càng lớn. Tầng mây điệp trùng bán kính 10 dặm này cần ngưng tụ thiên địa lực lượng tới độ khó tin. Bởi thế khẳng định có vị thần đạo cường giả khác bố trí tại đây. Nếu tồn tại người này trong nháy mắt ngưng tụ ra đám mây này, đám người bọn họ cũng không dám dừng lại mà bỏ chạy rất xa. Ánh mắt Mã Dự quan sát đám mây thu liễm lại, sau đó nói: Hạ Huỳnh, vì sao ngươi đột nhiên đuổi tới nơi này? Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói: Mã Huỳnh, ta chỉ có thể nói trong tầng mây này có vật vô cùng quan trọng với ta, ta nhất định phải nắm giữ nó. Mã Dự ánh mắt nhìn lại Bảo Trư nói: Các ngươi đột nhiên rời đi, có phải do nó phát hiện ra tung tích vật đó? Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, đám lão thần đạo cường giả quả nhiên khó gạt. Nếu đã bị người khác khám phá, Hạ Nhất Minh cũng không che giấu nữa. Mã Huỳnh nói đúng. Dừng một chút, ánh mắt hắn ngưng trọng nói: Ta có thể cam đoan với các vị, nếu có được vật này, trận chiến 2 tháng sau ta nắm chắc 10 phần thắng lợi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt khẽ biến. Lúc này bọn họ đều biết ước định giữa Lý Ao Ba Đặc cùng Long tộc. Nếu phương Tây thật sự xuất hiện thành Thánh Long kỵ sĩ, hơn nữa Ngả Đức Văn đã được chân thần truyền thừa, bọn họ sẽ nắm giữ thực lực vô cùng cường đại. Tin nói Hạ Nhất Minh cũng không kém chút nào. Hơn nữa hắn cùng Lôi Điện thông qua nghi thức bạn sinh, nhưng đám người Nga Mẫn Hành phòng chừng hắn chỉ có 6-7 phần thắng lợi đã là rất giỏi. Dù sao chân thần truyền thừa thật sự khiến người ta sợ hãi. Mà lúc này Hạ Nhất Minh không ngờ mở miệng nói nắm giữ vật tầng mây kia sẽ nắm chắc 10 phần. Điều này khiến đám cường giả phương Đông trái tim đập mạnh. Hạ Huỳnh, bảo vật ngươi nói là thứ gì? Nga Mẫn Hành trầm giọng hỏi. Hạ Nhất Minh khẽ đáp: Lôi Chấn Tử. Ánh mắt mọi người không hẹn cùng nhìn lên Lôi Điện. Đầu thần thú này nắm giữ lực lượng Lôi Điện cường đại. Nếu Hạ Nhất Minh cần Lôi Chấn Tử, dĩ nhiên cho nó sử dụng. Mã Dự hai chân mày nhíu lại, sau đó nói: Phích Lịch Thiên Lôi Chấn Tử sao? Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói: Lúc này Bạch Mã đã quang hóa 20 quả Lôi Chấn Tử, chỉ còn thiếu 2 quả cuối cùng. Đám người Nga Mẫn Hành đôi mắt lóe tinh quang. Tới lúc này bọn họ mới hiểu hàm ý trong câu nói kia của Hạ Nhất Minh. 22 quả Lôi Chấn Tử cùng trọn vẹn 24 quả uy lực hoàn toàn khác biệt. Dù là 23 quả Lôi Chấn Tử cũng không thể phát huy tuyệt đối uy lực Phích Lịch Thiên. Nga Mẫn Hành thở dài một hơi, khí tức trên người lão chậm rãi xuất hiện dao động, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được quang mang. Hạ Huỳnh, người đại diện phương Đông nghênh chiến, lão phu ai nấy bất an. Lúc này lão phu giúp ngươi tìm Lôi Chấn Tử, coi như thủ lao để ngươi ra tay. Mã Dự do dự một chút, không có bất cứ nghĩ điều gì, cuối cùng cười khổ nói: Ngao Huỳnh, tính ta một phần. Bảo Nha Trúc cùng với Mưu Tử Long cười ha ha, vừa muốn mở lời chợt nghe Lưu Mộc nói: Bảo Huỳnh, Mưu Huỳnh, các ngươi cùng viên cô nương ở ngoài áp trận, Lưu Mỗ cùng bọn họ tiến vào. Mưu Tử Long sắc mặt khẽ biến nói: Lưu Huỳnh, đây là chuyện của cả phương Đông chúng ta. Bảo Nham Chốc hừ lạnh một tiếng nói: Lưu Huỳnh, Hạ trưởng lão là khách tịch trưởng lão của Linh Tiêu Bảo Điện. Lưu Mục ánh mắt xem thường nhìn lại, sau đó nói: Hạ Nhất Minh là thiên chỉ nhất mạch tông chủ tương lai đó. Vẻ mặt già nua của Bảo Nham Chốc khẽ đỏ bừng. Bất quá lão sống nhiều năm như vậy, sắc mặt sớm đã dày như tường, chỉ thoáng chốc đã khôi phục bình thường. Viên Lễ Huân tiến lên, đã thấy Hạ Nhất Minh nhìn nàng khoát tay. Viên Lễ Huân lập tức ngừng lại, bất quá không chút do dự mở miệng nói: Nhất Minh, tu vi thiếp mặc dù không bằng các vị tiền bối, nhưng thiếp có Băng Lăng Kính trợ giúp, tầng mây này có cường đại hơn cũng không thể tổn thương thiếp. Hạ Nhất Minh không khỏi do dự. Băng Lăng Kính chính là băng hệ đệ nhất thần khí, trong hoàn cảnh này không nghi ngờ nó có thể phát huy hết năng lực. Lễ Huân tiến vào đó tuyệt đối có năng lực tự bảo vệ mình. Nga Mẫn Hành anh mết khẽ chuyển, đột nhiên nói: Không cần phiền hà con mẹ nó, tất cả cùng nhau tiến vào. Lão hô lên: Chúng ta nhiều thần đạo như vậy, bất luận ai giở trò cũng sẽ đạp bay. Mọi người ngẩn ra, theo sau ầm ầm xác nhận. Đúng như Nga Mẫn Hành nói, nhiều thần đạo cường giả như vậy, trừ khi nơi này có một tử vong thông đạo thứ hai, bằng không không ai có thể ngăn cản bọn họ. Dĩ nhiên ban đầu chần chừ vì trong lòng kiêng kỵ, bây giờ đồng tâm nhất trí, dĩ nhiên thoải mái mà làm. Trên thân thể Nga Mẫn Hành lóe lên quang mang chói mắt, theo sau lão lập tức nhảy vào tầng mây. Đám người Hạ Nhất Minh không cam lòng yếu thế, đều thi triển lực lượng, nhất thời vô số quang mang dũng mãnh tiến vào tầng mây. Đám mây đen như bôn chỉ thỉnh thoảng từng đạo lôi điện lóe lên chói mắt. Đám hơi nước xung quanh theo đó như mưa bắn tung tóe. Từng giọt hơi nước trong đám mây cứ như mũi tên tràn đầy lực lượng bắn về phía mọi người. Cũng may những người tiến vào đây đều cẩn thận ngưng tụ lực lượng, bởi thế trước công kích của đám hơi nước này bọn họ không chút ảnh hưởng. Nếu không, với lực lượng ẩn chứa trong hơi nước, mặc dù không thể đả thương bọn họ, nhưng khiến bọn họ chật vật là chuyện hiển nhiên. Cái mũi nhỏ của Bảo Trư không ngừng chôn lên. Sau khi tiến vào hoàn cảnh ác liệt này, ngay cả nó cũng không thể cảm nhận rõ ràng vị trí của hai quả lôi chấn tử. Hàn Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân sóng vai tiến tới, quanh người họ một đảo hàn khí mãnh liệt bao phủ. Đám hơi nước kia đụng bức tường khí này, nhất thời ngưng tụ thành băng, theo sau rụng xuống. Đây chính là uy lực băng hệ thần khí băng lăng kính. Dưới thần khí này bảo vệ, Hàn Nhất Minh căn bản không cần chú ý tới sự công kích của đám mây. Nhất Minh, nơi này có người bố trí thiên địa chi uy sao? Viên Lễ Huân nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Hàn Nhất Minh kiên định nói. Hắn bị người dùng hai quả lôi chấn tử dẫn dắt tới đây. Nếu nói sau lưng không có người sắp xếp, đánh chết hắn cũng không tin. Chỉ là lúc này, trong đầu Hàn Nhất Minh không chút lo lắng, ngược lại vì sự sắp xếp tỉ mỉ của người kia mà bi ai không thôi. Người này cho dù sắp xếp xảo diệu, nhưng tuyệt đối không nghĩ số lượng thần đạo cường giả đông đúc tới vậy. Nếu tính cả Bách Linh Bát, chẳng khác nào 9 vị thần đạo cường giả. Huống hồ trong đó còn có 3 vị ngụy thần cảnh cường giả cùng 2 đầu thần thú. Lực lượng khổng lồ như vậy, bất luận trong đám mây ẩn giấu nguy hiểm gì, lực lượng của họ cũng đủ quét sạch tất cả. Một tiếng huýt gió đột nhiên từ phía trước truyền lại. Hàn Nhất Minh trong lòng chấn động, hắn biết Ngâm Mẫn Hành cùng vị cường giả ẩn trong mây kia giao chiến. Ngâm Mẫn Hành là người đi đầu, vì này xưng hào đệ nhất ngụy thần cảnh cường giả nhân tộc, thực lực cường đại tuyệt đối xếp hàng đầu. Trong tay lão là thần khí ngũ hành hoàn, ngũ sắc quang mang vần quanh thân thể, khi đám hơi nước kia tới gần lập tức biến thành hư vô. Trong ngũ hành lĩnh vực của lão, tựa hồ đã hoàn toàn trở thành thế giới độc lập, căn bản không ngoại lực nào có thể xâm nhập. Bất quá cường giả như vậy lúc này huýt lên giận dữ, khiến trong lòng mọi người không khỏi kinh hỉ, lập tức để thăng tốc độ. Trong đám mây này, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, cho dù là thần đạo cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ có thể thông qua ý niệm cảm ứng lẫn nhau, nhưng không thể biết chuyện Ngâm Mẫn Hành đang gặp phải. Bất luận chỉ nghe âm thanh của lão cũng biết địch nhân không đơn giản. Đột nhiên trong hư không, một mảnh ngũ sắc quang mang bạo phát. Trong mảnh quang mang này, ngay cả đám mây đen cùng hơi nước cũng biến mất. Trong khu vực này chỉ còn quang mang chói mắt như mặt trời. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận trong luồng quang mang này ẩn giấu lực lượng cường đại. Không chút nghĩ ngợi, mọi người toàn lực lựa chọn lui về phía sau. Bọn họ tận lực tránh né quang mang chủng kích, đồng thời trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngâm Mẫn Hành rốt cuộc gặp phải địch nhân thế nào khiến lão bất chấp thủ đoạn phát ra công pháp liều mạng như vậy? Chỉ giây lát, ngũ sắc quang mang biến mất, mảnh mây đen vừa mất đi lập tức được bổ sung. Nhưng chuyện khiến mọi người lạnh lẽo tới tận xương tủy đã phát sinh. Bọn họ không cảm nhận khí tức của Ngao Mẫn Hành, tự hồ một người sống sờ sờ theo quang mang kia biến mất. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo tận lực dâng trào trong lòng tất cả. Mặc dù không chứng kiến khuôn mặt đối phương, nhưng bọn họ biết lúc này bộ dạng ai cũng rất khó coi. Ngao Mẫn Hành sau khi ngộ địch không ngờ biến mất. Mọi người dựa vào nhau, âm thanh lưu mục đột nhiên vang lên. Không hẹn, mọi người cùng tập trung lại gần lão. Ngâm Mẫn Hành mất tích đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong đầu bọn họ. Địch nhân ẩn thân trong đám mây này cường đại tới khó tin, ngay cả cường giả xưng hào đệ nhất cũng không thể chống đỡ nửa chiêu, bất luận người nào ở đây cũng không thể chống lại. Lưu Huỳnh, nơi này rốt cuộc là ai ẩn nặc? Mã Dự nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi mọi người cách nhau khá xa, bởi thần đạo cường giả cũng có tôn nghiêm của riêng mình, nhưng khi cường giả mạnh nhất thần kỳ biến mất, tất cả đã bỏ qua mặt mũi tụ hợp lại. Thể diện hay tính mạng quan trọng hơn, bất luận là ai cũng rõ. Lưu Mộc chậm rãi lắc đầu, lão cùng mấy vị lão thần đạo cường giả ánh mắt giao nhau, cùng nhìn ra sự sợ hãi không nói thành lời. Đám người Hạ Nhất Minh quen biết Ngao Mẫn Hành không lâu, hơn nữa chưa từng chứng kiến thực lực của lão, bởi vậy không biết được Ngao Mẫn Hành nắm giữ uy vọng ra sao trong đám lão thần đạo cường giả. Và rồi bên ngoài, Ngao Mẫn Hành mở lời, đông đảo lão thần đạo cường giả lập tức tỏ vẻ nguyện ý tiến vào. Hành động thực tế này đã chứng minh địa vị của lão. Bất quá lúc này, Ngâm Mẫn Hành cứ thế biến mất, đối với đám lão thần đạo cường giả mà nói, đả kích hơn xa đám người Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh đảo mắt một vòng, đám mây kia vẫn không thấy cuối. Bất quá hắn mơ hồ cảm giác, trong mảnh mây đen này tồn tại khí tức dị thường quen thuộc. trong mảnh ký ức khắc sâu trong đầu, chậm rãi mỗi hình ảnh dần hiện ra. Hai mắt khẽ mở, hắn do dự một chút nói: Lưu trưởng lão, với tu vi ngao huỳnh, trong thiên hạ còn ai có thể một chiêu đả bại? Lưu Mộc không chút do dự nói: Không có. Không có sao? Hạ Nhất Minh kéo dài âm thanh. Lưu Mộc cười khổ một tiếng nói: Theo ta được biết, quả thật không có. Lão dừng một chút nói: Hạ trưởng lão còn chưa biết, ngao huỳnh sau khi tiến ra ngụy thần cảnh, ngũ hành đại luân hồi chi hoa đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Cho dù Lý Áo Ba Độc cùng Lô Khắc liên thủ thì triển quang ám hợp bích cũng chưa chắc đã là đối thủ. Thần Long thì sao? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Thân thể Lưu Mộc khẽ run lên, kinh ngạc nói: Ngươi hoài nghi Thần Long huynh giở trò? Thần Long trong miệng bọn họ đương nhiên không phải Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức, cũng không phải Đông Phương Bạch Long, mà chính là đệ nhất thần thú trong thiên hạ, Đông Phương Hắc Long. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói: Người có thể triệu tập tầng mây cường đại như vậy, chính thí gian không nhiều lắm. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói: Ta cũng không tin có người một chiêu đánh chết ngao huỳnh. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, vẻ sợ hãi chậm rãi tiêu tán. Một đạo âm thanh từ mảnh mây đen vang lên: Hạ Nhất Minh, ngươi trưởng thành quá nhanh, có thể nhìn ra bố cục ta sắp xếp. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Theo sau, tầng mây đen trước mặt họ tách ra, để lộ một đầu hắc long uốn lượn. Bên cạnh hắc long, Nga Mẫn Hành hai tay tắp sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu xấu hổ. Nhìn thấu sắp xếp của thần long không phải hắn kiến thức rộng rãi, mà lúc trước Hòa Thiêu Xảo Huyệt tử vong sinh vật, hắn nhớ kỹ khí tức kinh khủng của nó. Nếu là thần đạo cường giả khác, chưa chắc có thể cảm ứng được. Nhưng Hạ Nhất Minh cùng với thần long đều nắm giữ ngũ hành thân thể, bởi hắn có thể cảm nhận rằng trong đám mây khí tức đối phương. Thần long đại nhân, ngài dùng lôi chấn tử dẫn hạ mỗ tới đây không biết có gì chỉ giáo. Hạ Nhất Minh nghiêm nghị nói. Thần long hừ lạnh một tiếng nói. Ta dẫn người tới, dĩ nhiên muốn xem thử tu vi võ đạo ngươi thế nào. Không ngờ ngươi kéo một đám người tiến vào. Nhát gan như chuột, sao có thể chiến thắng Tây Phương Thần Thánh Long kỵ sĩ? Tất cả mọi người cả kinh. Bất quá Hạ Nhất Minh trong lòng mắng thầm. Đầu thần long này không biết có vấn đề thần kinh hay không, tạo ra một đám mây kinh khủng như thế, trừ khi hắn là kẻ ngốc mới xông vào một mình. Mã Dự đột nhiên nói. Thần long huynh, phương Tây đã xuất hiện Thần Thánh Long kỵ sĩ. Chiếc đuôi khủng bố của thần long khẽ đung đưa, quạt đám mây đen vô tận này tiêu tán. Theo sau, âm thanh nó ầm ổ vang lên. Ngà Đức Văn không chỉ trở thành Thần Thánh Long kỵ sĩ, chúng còn được trang bị thần khí cường đại hơn, khiến không gian cùng với quang minh lực lượng hợp nhất. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Ban đầu hắn cho rằng chỉ bản thân cùng lôi điện mới có thể dung nhập xí nhật lĩnh vực cùng lôi điện, nghĩ không ra đối phương cũng có thể làm được. Đám người Nga Mẫn Hành cùng Má Dự sắc mặt khẽ biến. Sau khi nghe được tin tức này, hiển nhiên bọn họ cảm thấy không ổn. Thần Long vung cự trào khủng bố nói. Các người đi đi, Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã lưu lại. Nga Mẫn Hành nhìn Thần Long cung tay hành lễ, sau đó nói. Đa tạ Thần Long huynh. Theo sau, lão quay người rời đi. Mọi người nhất thời bừng tỉnh. Theo sau, lần lượt không người rời đi. Về Lý Huân chần chừ không quyết nhìn Hạ Nhất Minh. Bất quá nghe được âm thanh Mưu Tử Long chuyển tới tai. Mau đi, Thần Long đại nhân muốn chỉ điểm võ đạo hạ huynh đệ, không cần lo. Viên Lý Huân lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ vui mừng, xoay người rời khỏi tầng mây đen khủng bố. Bách Linh Bát muốn kéo Bảo Trư muốn rời đi, đột nhiên nghe âm thanh Thần Long. Các ngươi cũng ở lại. Ánh mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại nói. Thần Long đại nhân, Hà Mẫu giao chiến cùng Hà Đức Văn, chỉ sợ bọn họ không được tham dự. Ta biết. Thần Long hừ một tiếng, đột nhiên hống lên một tiếng, theo sau nói chuyện bình thường như nhân loại. Ta nghe Bạch Long nói, Bách Linh Bát có thể nhìn thấu năng lực thuấn gì. Hạ Nhất Minh do dự một chút, theo sau ra vẻ đàng hoàng nói. Bách huynh sở trường thuần thoán thuật, bởi thế hắn có thể tính toán ra phương vị thuấn gì. Thần Long chớp chớp mắt nói. Thần toán thật, ngay cả phương vị thuấn gì cũng có thể tính toán ra sao, ta bây giờ mới biết. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc vài tiếng, biết Thần Long trong thần thú sở trường thần toán thuật. Với kinh nghiệm cùng thực lực nhiều năm như vậy, nếu nó là nhân loại, Tây Bắc thần toán tử e rằng phải nhường lại xưng hào. Bất quá ngay cả nó cũng không cách nào vận dụng thần toán thuật tính ra phương vị tát ma đức thuấn gì, nên mới tỏ vẻ nghi ngờ điều này. Thần Long đại nhân, Bách huynh tu luyện công pháp có phần đặc biệt. Hạ Nhất Minh vắt óc nói. Hắn tu luyện khoa học công pháp, nó nhất định phải có thể chất đặc biệt, Hơn nữa sau khi tu luyện thành công, hiệu quả khác xa chúng ta. Thần Long chậm rãi gật đầu nói, được rồi, nếu hắn có thể tính ra phương vị thuấn gì, không còn gì tốt hơn. Nó dừng lại một chút, theo sau nói, có phải ngươi tại đồ đằng nhất tộc tiến hành nghi thức bạn sinh với hai tên thần thú kia? Hà Nhất Minh trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc nói, sao ngài có thể biết được? Đương nhiên biết. Thần Long nhìn về mặt Hạ Nhất Minh cười ha ha. Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm bội phục. Thần Long không hổ thiên hạ đệ nhất thần thú, quả nhiên không phải tầm thường. Thần Long hài lòng gật đầu nói, các ngươi quả thật vận khí không tồi, có thể kết thành bạn sinh. Bất quá nếu đã vậy, lúc này khả năng chiến thắng rất cao. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, trầm giọng nói, xin chỉ giáo. Thần Long chỉ Bách Linh Bát cùng Bảo Trư nói, khi ngươi cùng Hạ Đức Văn giao chiến, để hai người bọn họ quan chiến. Khi ai nhị bán lạp thi triển không gian thuấn gì, để Bách Linh Bát nói với Bảo Trư. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ cổ quái. Hắn cùng Lôi Điện Bảo Trư tâm linh tương thông, Bách Linh Bát nói với Bảo Trư chẳng khác nào nói với hắn. Vốn Hạ Nhất Minh còn tưởng Thần Long truyền thụ kinh nghiệm kinh thiên động địa gì, không nghĩ ra mở miệng thốt lên biện pháp ăn gian. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, Thần Long đại nhân, nếu ta làm như vậy, e rằng không phù hợp quy củ quyết đấu. Thần Long giễu cợt nói, quy củ quyết đấu nào? Nếu đã là quyết đấu, sao có nhiều quy củ vậy? Chỉ cần đánh chết đối phương, hơn nữa không để người ta tìm ra nhược điểm, đó là tốt rồi. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn đối phương. Thiên hạ đệ nhất thần thú này, sao một chút tôn nghiêm đệ nhất thiên hạ cũng không có, ngược lại giống như đầu Thần Long vô lại vậy. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hắn, Thần Long hừ lạnh một tiếng nói, có một số việc các ngươi bây giờ còn chưa biết, bất quá sau này ngươi sẽ hiểu. Hạ Nhất Minh không hiểu gật đầu, trong lòng không ngừng nghi hoặc. Thần Long lay động thân thể to lớn, sau đó nói, lúc này ta sẽ ra tay, ngươi toàn lực chống đỡ. Nếu có thể chống đỡ một công kích của ta, như vậy cũng có thể chống đỡ công kích của Thần Long Thánh Kỵ Sĩ. Nếu ngươi có thể ngăn cản hoàn toàn, ta sẽ tặng ngươi hai quả lôi chấn tử. Hạ Nhất Minh tinh thần đại chấn. Khi biết hai quả lôi chấn tử cuối cùng trong tay Thần Long, hắn đã cơ hồ tuyệt vọng. Nghĩ không ra còn có cơ hội hoán chuyển. Hít một hơi thật sâu, thân thể lui lại nói, Thần Long đại nhân, mời. Thần Long hài lòng gật đầu, thân thể cao lớn lóe lên không trung, đột nhiên biến mất. Hạ Nhất Minh mí mắt khẽ giật, không ngờ lại là thuấn gì. Hơn nữa càng khiến hắn cảm thấy khó khăn hơn, tầng mây đen bao phủ không gian, hắn càng khó nắm bắt phương vị Thần Long. Đột nhiên trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh Bảo Trư, phía sau 10 trượng. Hạ Nhất Minh không chút nghĩ ngợi, ngũ sắc quang mang lập tức oanh kích không chút lưu tình. Một tiếng nổ lớn vang lên, mây đen xung quanh dao động mãnh liệt. Một kích toàn lực này của Hạ Nhất Minh tựa hồ không quá ảnh hưởng tới Thần Long, không gian lực lượng dao động, thân thể Thần Long lần nữa biến mất. Phía trước 10 trượng, Hạ Nhất Minh quát lên một tiếng, ngũ hành hoàn như diễn tập vô số lần, ngay khi Thần Long xuất hiện đã trở sẵn công kích. Thần Long trúng đòn nghiêm trọng thứ hai của Hạ Nhất Minh, lúc này nó không biến mất mà vung cự trảo. Trong nháy mắt, mây đen bắt đầu hội tụ thành một kiện trưởng màu, theo sau lập tức biến mất. Một cú cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện trong lòng Hạ Nhất Minh. Hắn không nhìn thấu động tác của Thần Long, nhưng cũng có thể cảm nhận chiến kỹ này có thể đưa hắn vào chỗ chết. Lôi điện tâm linh tương thông lập tức cất vó rời đi. Ngay khi bọn họ rời đi, trong hư không một kiện trưởng mâu cứ thấy bắn ra. Nếu Hạ Nhất Minh còn đang đứng tại chỗ, cho dù trưởng mâu không gây tổn thương cũng khiến hắn luống cuống tay chân. Trên sừng bạch mã vang lên âm thanh xẹt xẹt, một đạo quang mang màu tím phóng thẳng tới trưởng mâu. Lực lượng lôi điện cường đại lúc này bạo phát, khiến thanh trưởng mâu hóa thành mây đen. Hạ Nhất Minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong hoàn cảnh này đối phó với Thần Long thuấn di thật sự kinh tâm. Nếu không phải Bách Linh Bát cùng Bảo Trư đứng xa hỗ trợ, e rằng hắn đã rơi xuống hạ phòng. Thần Long đại nhân, Ngã Đức Văn bọn họ có thể cường đại vậy sao? Hạ Nhất Minh bất mãn nói, bọn họ sẽ không có cơ hội bố trí đám mây đen này. Âm thanh Thần Long vang lên, khi không gian cùng với quang minh lĩnh vực kết hợp, người sẽ phát hiện giao chiến tại đó không dễ dàng như lúc này. Hạ Nhất Minh nhất thời trầm xuống, hắn đã hiểu dụng tâm của Thần Long. Thần Long không thi triển quang minh lực lượng, nhưng nó mượn tầng mây đen này thay cho quang minh lĩnh vực. Mặc dù nơi này kém xa quang minh lĩnh vực chân chính, nhưng đã tận lực mô phỏng thực lực đám người Ngạn Đức Văn cùng Ai Nhị Bá Lập. Đôi mắt khẽ ngưng lại, Hạ Nhất Minh nói, Thần Long đại nhân, vì sao ngài lại giúp ta như vậy? Thần Long trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nói, ta không phải giúp ngươi. Hạ Nhất Minh trầm tư một lát nói, ta đã hiểu, Thần Long không phải giúp ta, mà giúp cả thế giới Phương Đông. Cũng giống như đám người Nga Mẫn Hành cùng với Mã Dự giúp đỡ vô điều kiện khi tiến vào tầng mây đen, bọn họ hy vọng thực lực hắn có thể để thăng. Hy vọng hắn sẽ giành chiến thắng trong trận chiến cùng với Ngạ Đức Văn. Bởi Đông Phương Thần Long rõ ràng nghiêng về thế giới Phương Đông. Thở dài một hơi, hai tay Hạ Nhất Minh khẽ đảo, Cửu Long Lô cùng Hữu Hành Hoàn lập tức xuất hiện. Một luồng quang mang đỏ tươi từ Cửu Long Lô bắn ra, theo sau dung nhập Ngũ Hành Hoàn. Chỉ trong giây lát, quang mang đỏ tươi đã khuếch tán mạnh mẽ. Trong phạm vi quang mang này bao phủ, đám mây đen không còn sót lại mảy may. Sóng nhiệt cường đại đã khiến chúng hoàn toàn bốc hơi. Không tồi, lực lượng lĩnh vực rất mạnh, Thần Long lạnh lùng nói, bất quá chưa đủ. Cự trảo của nó lần nữa vung lên, một thanh trường mâu tiếp tục ngưng tụ. Theo sau, liên tiếp 10 thanh trường mâu thành hình. Thần Long tiêu sái vung cự trảo, 10 thanh trường mâu như xuyên qua không gian phóng tới xí nhiệt lĩnh vực. Trong sóng nhiệt nóng bỏng, 12 thanh trường mâu vẫn kiên cường phóng tới Hạ Nhất Minh. Mặc dù không có bất cứ giải thích nào, nhưng Hạ Nhất Minh đã hiểu, Thần Long đang dùng hành động thực tế nói cho hắn, Ngạ Đức Văn cùng Ái Nhĩ Bá Lạp sau khi liên kết lĩnh vực, thủ đoạn công kích của họ có thể áp chế xí nhiệt lĩnh vực. Mắt thấy trưởng mâu sắp tới, khóe miệng Hạ Nhất Minh xuất hiện nụ cười, trên người hắn đột nhiên lóe lên quang mang tím sẫm. Theo sau, vô số luồng lôi điện như quái xà trườn ra. Sau một giây, trong xí nhiệt lĩnh vực đã tràn ngập quang mang tím sẫm, lôi điện lực lượng bao phủ mỗi tấc không gian. Sóng nhiệt nóng bỏng cùng với lôi điện cường đại liên thủ công kích trưởng mâu. Trưởng mâu dưới sự giáp công của hai lực lượng này phảng phất như băng tuyết bị nước nóng dội lên, trong nháy mắt tàn ra. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Thần Long phía xa, thân thể hắn cùng lôi điện tản ra khí tức cường đại lạ thường. Tới lúc này, Thần Long trợn mắt cứng lưỡi nhìn bọn họ, sau hồi lâu gầm lên như chút giận. Cao giai bạn sinh, đây là vạn khí gì? Lúc này, Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, Thần Long đại nhân, vạn khí của chúng ta vẫn còn tốt. Thần Long lắc đầu, khí tức trên thân thể không còn hung mãnh như lửa mà chậm rãi thu liễm lại. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi hắn biết Thần Long đã buông tha ý định công kích. Bất quá điều này cũng trong dự tính, khi Hạ Nhất Minh xuất ra bản lĩnh cuối cùng này, nếu Thần Long còn không hài lòng, hắn cũng không biết phải đối phó công kích tiếp theo thế nào. Thân thể khẽ động, tầng mây đen chậm rãi hội tụ càng lúc càng nồng đậm hơn, thậm chí mật độ hơi nước cao tới độ lóe lên vài tia điện mang. Đây chính là lôi điện lực, bất quá cũng không phải Thần Long triệu hoán, mà là kết quả của thiên địa chi uy. Đương nhiên, lực lượng lôi điện này đối với Hạ Nhất Minh mà nói không đáng quan tâm. Xí nhiệt lĩnh vực chậm rãi triệt thoái, cuối cùng hóa thành quang mang tiến vào Cửu Long Lô. Lôi điện lực lượng trong phạm vi lĩnh vực cũng biến mất vô tung. Chứng kiến Hạ Nhất Minh dễ dàng vận dụng lực lượng lĩnh vực như vậy, Thần Long âm thầm gật đầu, phi thường hài lòng. Nó vung cự trảo điểm về phía Hạ Nhất Minh, trong không gian nhất thời bắn ra hai quả cầu xoay tròn. Hạ Nhất Minh lôi điện cùng bảo trừ đôi mắt đồng thời phát sáng. Mặc dù còn xa mới sánh bằng Bách Linh Bát, nhưng cơ hồ đã rất dọa người. Giờ phút này, hình tượng cao cao tại thượng của thần đạo cường giả đã bị họ vứt lên chín tầng mây. Vì muốn gom đủ bộ thần khí lôi chấn tử, bọn họ đã hao tổn không ít tâm cơ. Chỉ còn hai quả lôi tấn chấn tử trước mặt, nếu nói không động lòng chính là gạt người. Thần Long hừ một tiếng, mảnh không gian kia đã lập tức khép lại, hai quả lôi chấn tử cũng bay tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Đưa tay bắt lấy hai quả cầu, bất quá ánh mắt Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn không gian Thần Long vừa đóng lại, trong lòng không khỏi phục sát đất. Cổ tay cứ thế nhẹ nhàng phóng thích không gian thuật như vậy, tạo nghệ về không gian tuyệt đối xếp trên Tát Ma Đức. Chỉ là một ý nghĩ quanh quẩn trong đầu Hạ Nhất Minh không tiêu tán. Thần Long rõ ràng nắm giữ tiên thiên ngũ hành thân thể, vì sao có thể vận dụng không gian thuật thành thục như vậy? Điều này đã vượt phạm chủ hiểu biết của hắn. Hạ Nhất Minh, ta tặng lôi chấn tử cho người. Âm thanh Thần Long vang lên bên tai hắn. Người ở nơi này để bạch mã quang hóa chúng, hoàn cảnh nơi này rất tốt. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, Thần Long không chỉ tạo tầng mây này bắt chước thực lực Ngạ Đức Văn cùng với Ai Nhĩ Bá Lập, nó còn có ý định để bạch mã quang hóa lôi chấn tử tại đây. Xem ra vì muốn hắn giành chiến thắng, Thần Long đã hao tổn không ít tâm cơ. Nhìn Thần Long hành lễ thật sâu, Hạ Nhất Minh nói, đa tạ. Thần Long gật đầu chăm chú nhìn hắn nói, đừng để ta thất vọng. Âm thanh nó càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cả thân thể nó theo đó biến mất. Hạ Nhất Minh nhìn nơi Thần Long biến mất, vẻ mặt không biết đang nghĩ gì. Bách Linh Bát ôm bảo chư bay lại gần, mặc dù biết trận chiến giữa Hạ Nhất Minh cùng Thần Long chỉ là luận bàn, nhưng hai người tránh khá xa. Dù sao thực lực hai bên vô cùng cường đại, nếu tới gần sẽ chịu khổ không ít. Ngươi yên tâm, nó hẳn không có ác ý, Bách Linh Bát chậm rãi nói. Trong đầu Hạ Nhất Minh đồng thời xuất hiện âm thanh hai đầu thần thú, bọn chúng cũng đồng ý với nhận xét của Hạ Nhất Minh. Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói. Nó cũng vì muốn Phương Đông chiến thắng mới làm vậy, nhưng vấn đề là tại sao nó biết tình huống phía Ngạ Đức Văn. Bà Trư cùng Lôi Điện liếc mắt nhìn nhau, hai tên này không xác định được gì, mơ hồ nói. Thần Long Đại Nhân sẽ không phải tới đó rình coi chứ? Với thân phận thiên hạ đệ nhất thần thú, nếu Hắc Long thật sự làm chuyện này, e rằng mọi người giật mình tới rụng cả hàm răng. Đôi mắt Bách Linh Bát sáng ngời nói, rất có khả năng. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, Bách Huynh, không thể nói lung tung. Bách Linh Bát lắc đầu nói, ngươi yên tâm, nó đã rời đi. Ngươi chắc chứ? Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi. Trong tầng mây này, Hạ Nhất Minh không dám chắc thần long kia đã đi chưa. Bách Linh Bát làm thủ thế khiến hắn yên tâm, sau đó nói, phàm là sinh vật bị ta giam sát, khi tới dần sẽ bị ta phát hiện. Lúc này nó đã ở ngoài trăm dặm. Hạ Nhất Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo Trư trong mắt khẽ đảo nói, thần long đại nhân nếu đã chỉ ta biện pháp thủ thắng này, có tới phương Tây cũng không có gì lạ. Hạ Nhất Minh nhất thời im lặng không nói. Xem biểu hiện của thần long hôm nay, bọn họ đã đoán ra 8-9 phần. Lôi Điện đột nhiên hí dài. Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư nhìn nhau cười. Bọn họ biết nó đã không chờ đợi được nữa. Đặt hai quả lôi chấn tử lên đầu Lôi Điện, Hạ Nhất Minh ánh mắt nhìn qua Bách Linh Bát. Bách Linh Bát khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi tầng mây. Lúc này Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng Lôi Điện đã như một thể thống nhất, hiển nhiên không e ngại lực lượng Lôi Điện. Bất quá Bách Linh Bát thì khác, nếu bị lực lượng Lôi Điện cường đại trùng kích, chỉ sợ gã sẽ bị tổn thương. Sau một lát, Bách Linh Bát cũng đã rời khỏi tầng mây. Hạ Nhất Minh khẽ vỗ lên cổ Lôi Điện, mặc dù hắn không nói gì thêm, nhưng đã sớm chuẩn bị xong. Lôi Điện cũng biết rõ ràng điều này, nó ngẩng đầu hí vang một tiếng. Tiếng hí này như trận mưa sét vang vọng khắp tầng mây, thậm chí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tầng mây đen bán kính 10 dặm nhất thời run rẩy kịch liệt, tựa hồ có thêm vô số quái thú khuấy động bên trong. Càng lúc biểu hiện của nó càng đáng sợ, khiến đông đảo thần đạo cường giả đứng ngoài cũng phải giật mình. Đối với thần đạo cường giả mà nói, nếu đứng ngoài thế này, bọn họ đứng 10 ngày 10 đêm cũng không vấn đề. Đột nhiên, một đạo thân ảnh trong tầng mây đi ra trước mặt đám người. Ánh mắt mọi người đảo qua, lập tức nhận ra Bách Linh Bát. Viên Lễ Huân bay tới nghênh đón, nàng nhìn phía tầng mây nhưng chưa thấy bóng dáng Hạ Nhất Minh. Hơn nữa ý niệm của nàng phát hiện không có ai đi ra tiếp theo. Do dự một chút, nàng hỏi, Bách Huynh, Nhất Minh bọn họ còn chưa đi ra sao? Bách Linh Bát không chút do dự nói, bọn họ tạm thời không ra được. Đám người Liêu Mộc cũng bay tới. Những người đứng tại đây đều ít nhiều cảm kích Bách Linh Bát. Nếu không phải người này tinh thông thần tán thuật, phong bế vĩnh viễn thông đạo, bọn họ cũng đừng mong trở lại. Tuy mọi người sau khi tới tử vong chi địa đã xác định tâm lý, nhưng chỉ cần có hy vọng, bọn họ nguyện ý không vấn lạc tại đó. Bởi thế, thái độ bọn họ đối với Bách Linh Bát vài phần kính trọng. Bách Huynh, Hạ Huynh quần thần Long Huynh vẫn còn giao chiến sao? Liêu Mục trầm giọng hỏi. Bách Linh Bát chậm rãi lắc đầu nói, trận chiến của họ đã kết thúc. Đám người Liêu Mục thở dài một hơi, định tiếp tục nói, nhưng một tiếng hí dài truyền tới. Đám mây đen trước mặt, theo đó như bị kích động hẳn lên. Nhất thời, tầng mây bắt đầu khuếch tán, từng đám mây đen lửng lững di chuyển bao phủ bọn họ. Bách Linh Bát kéo Viên Lễ Huân không nói một lời vọt đi, gã dường như rất kiêng kỵ đám mây này. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, khi nghe tiếng hí của Bạch Mã, hơn nữa tầng mây khuếch tán, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía đó. Bọn họ biết, thần long bày ra tầng mây này để khảo nghiệm tu vi Hạ Nhất Minh, chắc chắn sẽ cấp cho hắn chỗ tốt. Trong đó khả năng cao nhất chính là cấp cho Lôi Điện hai quả lôi chấn tử. Bởi điều này khiến thực lực tổ hợp của họ tăng lên nhanh nhất. Chỉ là bọn họ không đoán được phản ứng của Bách Linh Bát khoa trương tới vậy. Kéo Viên Lễ Huân bay đi chối chết, phảng phất như trong tầng mây này ẩn giấu đầu quái thú hồng hoang nào đó. Nhìn Bách Linh Bát bay đi càng lúc càng xa, tất cả mọi người khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy hành động của Bách Linh Bát thật sự mất mặt thần đạo cường giả. Tốc độ khuếch tán của tầng mây rất nhanh, chỉ nháy mắt đã tới gần bọn họ, hơn nữa bao phủ bọn họ vào trong. Ngà Mẫn Hành cười ha hả nói, các vị, chúng ta đi thôi. Mọi người nhìn nhau mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Đột nhiên lúc này, trong tầng mây quang mang lóe lên, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, khắp không gian là một mảnh màu tím. Xẹt, xẹt. Tốc độ lôi điện trong đám mây căn bản không thể né tránh,

nhất định phải thuần hóa lực lượng lôi điện bên trong. Nếu không, chúng ta không thể chính thức vận dụng kiện thần khí này. Lôi điện nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc chặt rãi gật đầu công nhận điều Hạ Nhất Minh nói. Chỉ là khi nghĩ tới không gian lôi điện khủng bố kia, Hạ Nhất Minh cùng hai đầu thần thú miệng khô khốc. Xa xa, đột nhiên chuyển tới một tiếng hít gió. Hạ Nhất Minh nhướng mày cười nói, Bách huynh giúp chúng ta tới gặp mọi người. Ông Bảo Trư cưỡi lên lưng lôi điện, cả ba hóa thành đạo quang mang trắng phóng đi. Lúc này ba người bọn họ cảm thấy vô cùng kinh hỉ, tốc độ lôi điện so với trước đây càng nhanh hơn. Đừng nghĩ nhanh hơn một chút mà coi thường, tốc độ lôi điện đã đạt tới gần như cực hạn, thậm chí có thể né tránh thế công quỷ dị của Tát Ma Đức, bởi vậy để thăng một chút vô cùng khó khăn. Nhưng sau khi luyện hóa thành công phích lịch thiên, hơn nữa thu vào cơ thể, tốc độ lôi điện quả thật nhanh hơn 3 phần. Chỉ vừa động, thân thể đã như ánh sáng bắn đi. Lôi điện vui mừng hí dài, vó ngựa không chút ngừng nghỉ, chỉ giây lát đã tới gần đám người Bách Linh Bát. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra. Trước mặt hắn, đông đạo thần đạo cường giả vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Cẩn thận nhìn qua chỉ trừ Viên Lễ Huân, rõ ràng những người còn lại đã thay đổi y phục, hơn nữa gương mặt họ như vừa bế quan vận khí. Chỉ là mái tóc mỗi người mơ hồ thấy được dấu vết cháy xém, cho dù đã xử lý qua nhưng cẩn thận quan sát có thể nhìn ra. Không chỉ vậy, khi hắn xuất hiện tại đây, ánh mắt bọn họ nhìn hắn tràn đầy cổ quái, khiến Hạ Nhất Minh nổi da gà. Có chuyện gì vậy? Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi. Viên Lễ Huân khẽ lắc đầu, bất quá gương mặt không che giấu được tiếu ý nồng đậm. Chỉ có Bách Linh Bát giống như tượng gỗ đứng giữa không trung, như không có chuyện gì vậy. Liêu Mục vội vàng ho khan một tiếng, sau đó nói, Hạ trưởng lão, ngươi cùng Thần Long huynh giao thủ, kết quả thế nào? Qua vài chiêu được Thần Long đại nhân chấp nhận, bởi vậy đã rời đi. Trong mắt Liêu Mục ánh lên vẻ vui mừng nói, vừa rồi sấm chớp trong tầng mây, sấm chớp kinh thiên, có phải Thần Long huynh giao tặng hai khoản lôi chấn tử? Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, không sai, hơn nữa Bạch Mã thành công luyện hóa thành phích lịch thiên. Đôi mắt mọi người nhất thời trở nên nóng bỏng, mà dù ánh mắt tham lam nhưng không thiếu phần tang thương. Nga Mẫn Hành thở dài một tiếng nói, thần khí phích lịch thiên vốn trời sinh, bên trong ẩn chứa thiên lôi, theo cổ tịch ghi lại mấy vạn năm trước đã bị mạnh mẽ phân tách thành 24 khoản lôi chấn tử, từ đó tới nay lưu lạc trong thiên hạ, không ai có thể thu thập đủ. Lão nhìn Hạ Nhất Minh nói, Hạ huynh có thể thu thập toàn bộ, lần nữa ngưng tụ phích lịch thiên, vận mệnh quả là thiên hạ vô song. Bảo Trưng nghe xong đôi mắt nhỏ đảo loạn, đồng thời nhảy ra trước mặt Hạ Nhất Minh, hó bụng ưỡn ngực làm ra điệu bộ thiên thổ địa hạ, duy ngã độc tôn. Bất quá một bàn tay vươn ra, Bách Linh Bát đã túm cổ tiểu tử này kéo lại. Hạ Nhất Minh khẽ cười nói, Ngao huynh quá khen, vận khí của ta tốt một chút mà thôi. Hắn nói những lời này cũng là thật, nếu không phải dựa vào vận khí, muốn thu thập 24 quả lôi chấn tử chỉ là chuyện si tâm vọng tưởng. Nga Mẫn Hành khẽ phất tay, ánh mắt nhìn Bảo Trư thu liễm lại, thâm ý nói, Hạ huynh, có đôi khi vận khí quan trọng hơn hết thảy gấp trăm lần. Hạ Nhất Minh khẽ giật mình, hắn trầm ngâm nhưng nghĩ lại kỳ ngộ bản thân, nếu không phải có khởi điểm đó, cho dù hắn cố gắng hơn cũng đừng mong có thành tựu hôm nay. Ánh mắt Mã Dự nhìn về phương xa, lão dường như suy nghĩ gì, sau hồi lâu mở miệng nói, Hạ huynh, Thần Long huynh tổn hao tâm tư thành toàn cho ngươi, không biết vì sao. Hạ Nhất Minh nhún vai nói, ta cũng không biết, bất quá. Hắn nhìn bầu trời trong xanh, sau đó nói, ta nghĩ, có lẽ Thần Long muốn ta chiến thắng ngả Đức Văn. Mã Dự cười hắc hắc nói, Hạ huynh, ngươi cùng Thần Long huynh quen biết chưa lâu, bởi thế còn chưa hiểu nhiều. Hạ Nhất Minh giật mình, quay đầu nhìn lại đám người Ngao Mẫn Hành. Bọn họ, những lão thần đạo cường giả đều ở trong cùng Thần Long tại Tử Vong Chi Địa 500 năm, đương nhiên hiểu biết nó rõ hơn hắn rất nhiều. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Miêu Tử Long nhìn Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, Mã huynh nói không sai, Thần Long đại nhân luôn ân oán rạch ròi. Lão nói tới bốn từ ân oán rạch ròi đặc biệt nhấn mạnh. Tâm niệm Hạ Nhất Minh khẽ đổi, đột nhiên bừng tỉnh nói, các ngươi nói Thần Long keo kiệt, một chút cũng không chịu nhả ra. Mọi người sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, nhưng cho dù người quan hệ tốt với Thần Long như Nga Mẫn Hành cũng không khỏi nghĩ thầm, nói không sai. Chỉ có Mưu Tử Long ho nhẹ một tiếng nói, Hạ trưởng lão, lời nói phải cân nhắc. Hạ Nhất Minh nhất thời nghĩ tới Thần Long khủng bố của đại gia hỏa kia, trong lòng vô cùng căng thẳng, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo như Thần Long đang trốn nơi nào đó rình coi. Sau hồi lâu, Nga Mẫn Hành lắc đầu nói, kỳ thực Thần Long huynh thường phạt rõ ràng công chính nghiêm minh mà thôi, cho dù ngươi thông qua khảo nghiệm, giao lôi chấn tử cho ngươi, cũng không vô duyên vô cớ hấp thụ tầng mây lớn như vậy, giúp ngươi luyện hóa phích lịch thiên. Bảo Nha Trúc cũng đồng tình nói, Hạ trưởng lão, phải chăng ngươi cho thần long đại nhân chỗ nào tốt, bởi vậy mới chiếu cố ngươi như vậy? Hạ Nhất Minh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hiểu ra. Ta hiểu rồi. Hắn kể lại một lần chuyện mình cùng với thần long thiêu đốt xào huyệt tử vong sinh vật thu lấy khoản nội hạch. Cuối cùng hắn kể khổ nói, cuối cùng thần long đại nhân thu lấy khoản nội hạch nhưng không nói gì, có lẽ bởi hổ thẹn trong lòng nên muốn dùng phương pháp này bù đắp. Đông đảo thần đạo cường giả mặc dù biết Hạ Nhất Minh cùng thần long thiêu đốt xào huyệt tử vong sinh vật, nhưng không ngờ còn có thêm biến hóa này. Liêm Mục cao mày hoài nghi nói, thần long huynh muốn khoản nội hạch kia làm gì? Mọi người nhìn nhau theo sau lắc đầu, chỉ cảm thấy thần long hành động quả nhiên cao thâm khó lường. Hạ Nhất Minh ngây ngốc hồi lâu, rốt cuộc cũng dẫn lại chuyện bí mật cắt thiên địa thánh quả. Bất quá hắn có thể cảm nhận được hành vi thần long không thoát được liên quan tới thiên địa thánh quả. Mã Dự đảo mắt một lượt nói, Hạ huynh, giao ước kia còn chừng hơn thắng, không bằng chúng ta tới Nam Cương luôn. Bảo Nham Trúc cười ha hả nói, như thế cũng tốt. Ngà Đức Văn từng nói qua, đây là trận chiến tân tôn giả Đông Tây, Linh Tiêu Bảo Điện kim chiến dịch đã trên đường tới Nam Cương, chúng ta tới đó hẳn có thể hội họp. Nga Mẫn Hành trong mắt lóe lên tinh quang, mà dù lão không nói chuyện nhưng khóe miệng nhếch lên tựa hồ như đã tính trước. Liêu Mộc khẽ cười nói, thiên chỉ nhất mạch ta do Hạ trưởng lão toàn quyền đại diện, nếu vị tân tôn giả nào muốn khiêu chén hắn, lão phu sẽ tuyệt đối không ngăn cản. Dứt lời, vô số ánh mắt xem thường lẫn hâm mộ nhìn lão. Bất quá tiếng cười Liêu Mộc càng vui vẻ hơn. Lúc này trong biển khơi sóng gió cuộn trào xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này như viên mã não trong suốt chạm lên một mảnh lam sắc. Từ đây nhìn ra có thể thấy hai vực Nam Cương uy danh hiển hách. Nam Cương Lưu Ly đảo. Hòn đảo này có lẽ không lớn nhất Nam Cương, nhưng tuyệt đối là hòn đảo cường đại nhất. Bất luận thời đại thần đạo biến mất hay khi thần đạo đã trở lại, địa vị của nó tại Nam Cương không có gì thay đổi. Phía xa xa trên không trung lóe lên vài đạo quang mang. Đám người trên đảo này nhìn mãi cũng thành quen, bởi vậy không lấy gì làm kinh ngạc. Thiên địa lực lượng khôi phục đã được vài năm. Trong khoảng thời gian này, bất luận nhân loại hay linh thú đều là thời kỳ huy hoàng. Mọi người đối với võ đạo đỉnh cấp cường giả càng thêm rõ ràng. Đặc biệt, Lưu Ly đảo đệ nhất Nam Cương có tới 4 vị thần đạo cường giả, địa vị tại Nam Cương không gì sánh nổi. Đám ngữ khí cường giả trên những hòn đảo phụ cận cách một khoảng thời gian lại tới Lưu Ly đảo bái kiến. Trên không trung sổ rừng thần quang phi hành đã không còn quá xa lạ. Nhưng lúc này mấy đạo quang mang đang tới có vẻ khác biệt. Bọn họ chưa tới gần Lưu Ly đảo, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Hơn nữa, âm thanh tràn ngập kinh hỉ này như sấm động truyền khắp đảo nhỏ. Sau khi nghe được âm thanh này, đa số mọi người đều nhìn về trung tâm hòn đảo. Trong đôi mắt họ ánh lên vẻ sùng kính vô hạn. Bởi tất cả mọi người đều biết đây là âm thanh song xí Bạch Hổ, thần thú thuộc hộ trên đảo. Theo sau, một đạo quang mang màu trắng phóng lên, trực tiếp nghênh đón những quang mang kia. Tới lúc này mọi người trên đảo mới biết những quang mang kia không phải ngũ khí tôn giả thường tới. Trên không trung, tiếng cười của Bảo Nham Trúc sang sảng. Bạch Hồ huynh, mấy năm không gặp, ngươi hình như phát tướng ra nhiều. Song sĩ Bạch Hồ thân thể thoáng dừng trên không trung, theo sau cúi đầu nhìn lại thân thể, sau đó nói, đã khám phá hết nơi này, bởi thế có hơi lười vận động. Bảo Nham Trúc đôi mắt lóe sáng nói, Hồ huynh, Linh Tiêu Bảo Điện ta cũng là chỗ tốt, nếu ngươi không ngại có thể tới làm khách. Nga Mẫn Hành hư lạnh một tiếng nói, Hồ huynh, tới động thiên phúc địa chúng ta đi. Bảo huynh, Ngao huynh, Hồ ca sẽ không rời Lưu Ly đảo. Một âm thanh vẻ phẫn nộ từ dưới truyền tới. Theo sau, Nguyên Quyên cùng Nam Cương Lưu Ly lão tổ Lưu Sơn Tử bay lên. Bảo Nham Trúc cười ha hả nói, Nguyên muội tử, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta bất quá chỉ mời Hồ huynh tới làm khách uống vài chén thôi, cũng không phải đoạt thần thú thù hộ của các người. Nguyên Quyên hừ nhẹ một tiếng, đối với lời Bảo Nham Trúc dĩ nhiên không tin. Nếu song sĩ Bạch Hổ thật sự nguyện ý tới Linh Tiêu Bảo Điện hay động thiên phúc địa, hơn nữa chấp nhận chức vụ thần thú hộ pháp, Bảo Nham Trúc cùng Nga Mẫn Hành khẳng định sẽ không tiếc mọi giá thỏa mãn yêu cầu. Bất quá Nguyên Quyên với song sĩ Bạch Hổ cũng có niềm tin, tại tử vong chi địa giao tỉnh thâm sâu, không phải nói đi là đi. Liêu Sơn Cử ánh mắt khẽ chuyển nói, Mã trưởng lão, ngài đã trở về. Mã Dự khẽ gật đầu nói, Liêu tông chủ, ta mang mọi người tới. Phía sau lão không xa, Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trư cưỡi lôi điện, Bách Linh Bát cùng Mưu Tử Long đứng bên nhìn họ tủm tỉm cười. Lúc này mọi người tới Nam Cương vì trận chiến với Ngạ Đức Văn, bởi thế Thiên Chỉ Nhất Mạch Lưu Mục cùng Bắc Hải Băng Cung Viên Lễ Huân không đi theo. Hàn Nhất Minh tu luyện vũ kỹ ngũ hành luân hồi đại chi hòa, bởi thế hắn đại diện Phương Đông ra tay cũng không có gì đáng bàn cãi. Nhưng nếu Lưu Mục cùng Viên Lễ Huân có mặt tại đây, chẳng phải cùng biểu hiện lập trường Tây Bắc cùng Bắc Cương? Đông Tây chi chiến, bất luận Nam Cương hay Bắc Cương hay là Tây Bắc luôn bảo trì trung lập. Trừ Hạ Nhất Minh là trường hợp đặc biệt, không nằm trong phạm vi đó. Điều này cũng được mọi người hiểu rõ, vì vậy không ai phản nàn. Lưu Xuân Cử nhìn đám người Hạ Nhất Minh ôm quyền, cười nói: "Hạ huynh, Bắc Cương từ biệt, tu vi võ đạo của ngươi thăng tiến như vậy, lão phu vô cùng bội phục." Hạ Nhất Minh cung quýt khoát tay, cười nói: "Lưu tông chủ khách khí." Song Sĩ Bạch Hồ đã sớm chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, nó trầm giọng nói: "Hạ huynh, Tát Mã Đức thật sự chết trong tay ngươi." Tuy nó biết tin tức này đã lâu, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi tính chân thực. Tát Mã Đức chính là thần long cường đại nhất Tây Phương, lấy thực lực mà nói không dưới Song Sĩ Bạch Hồ. Vậy mà Hạ Nhất Minh, một vị tân thần đạo tiến giai chưa lâu, có thể giết chết nó. Hạ Nhất Minh mỉm cười, đối với câu hỏi này hắn đã gặp qua không ít. Khẽ vỗ lên cổ Lôi Điện, Hạ Nhất Minh nói thẳng: "Tát Mã Đức quả thật đã chết, nhưng không phải mình ta ra tay." Nhìn cánh tay Hạ Nhất Minh đặt lên cổ Lôi Điện, đôi mắt Song Sĩ Bạch Hổ sáng lên, tỏ vẻ hiểu ra. Thì ra đây là chiến tích bọn họ thi triển nhân thú hợp nhất. Chỉ là trong đầu Song Sĩ Bạch Hổ xuất hiện nghi vấn lớn: chỉ bằng hai vị hư thần cảnh liên thủ, chẳng lẽ có thể khiến Tát Mã Đức vẫn lạc? Mã Dự ho nhẹ một tiếng nói: "Hổ huynh, việc này tạm thời không cần nhắc tới, chúng ta trước hết tẩy trần cho bọn họ đã." Song Sĩ Bạch Hổ giật mình, bay xuống dẫn đường cho mọi người. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ tươi cười ôn hòa, theo sau cố ý liếc mắt nhìn Bách Linh Bát. Hắn vừa rồi trả lời mơ hồ, quả nhiên khiến người ta hiểu lầm hắn cùng Lôi Điện liên thủ, bất quá chưa ai từng nghĩ tới Bách Linh Bát. Theo Song Sĩ Bạch Hổ đáp xuống Lưu Ly Đảo, Hạ Nhất Minh nhìn động khẩu cao lớn, trong lòng cảm khái không thôi. Lần trước tới đây hắn mới tiến giai ngũ khí triều nguyên, rời đi đã là nhân đạo đỉnh cấp cường giả, lần này trở lại đã đạt tới thần đạo cảnh giới. Lúc này nghĩ lại cảm ngộ hòa thần lực dưới miệng núi lửa kia, Hạ Nhất Minh vô cùng hoài niệm. Tiếng cười quen thuộc từ bên trong truyền ra, Tử Lỗ Ly cùng Ngao Bác Duệ sóng vai bước tới. Phía sau bọn họ là đám người Kim Chiến Dịch, phụ tử Lệ Giang Phong cùng với Kỳ Liên Song Ma. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng bừng, cười nói: "Thì ra các vị đã tới rồi." Tử Lỗ Ly mỉm cười nói: "Chúng ta đã tới vài ngày, lúc này chờ Hạ huynh tới." Ngao Bác Duệ tiến tới một bước, lão chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh hồi lâu, sau đó nói: "Hạ huynh thần thái bừng bừng, hàn tu luyện có thu hoạch lớn." Hạ Nhất Minh khẽ cười nói: "Miễn cưỡng có chút cảm ngộ, khiến Ngao huynh chê cười." Sau khi chào hỏi mấy vị thần đạo cường giả, Hạ Nhất Minh tiến tới gần đám người Kim Chiến Dịch. Ánh mắt những người này nhìn hắn tràn ngập cảm khái. Lúc trước mọi người cùng nhau tiến giai tôn giả, nghĩ không ra mấy năm sau bọn họ vẫn kìm hãm trong cảnh giới tôn giả mà Hạ Nhất Minh đã tấn giai thần đạo. Nếu chuyện này không phải phát sinh trước mặt, bọn họ tuyệt đối không tin. Miêu Tử Long sớm đã nghe Hạ Nhất Minh nói về đám người Kim Chiến Dịch, lúc này mỉm cười nói: "Nguyên muội tử, chúng ta khó khăn lắm mới tới Nam Cương một lần, không biết so với trước đây có gì biến hóa không, ngươi không ngại dẫn chúng ta tham quan một vòng chứ?" Đám người Nguyên Quyên sống nhiều năm như vậy, hiển nhiên rõ ràng ý tứ của lão. Sau một lát, đông đạo thần đạo cường giả rời đi, để lại Hạ Nhất Minh gặp bằng hữu cũ. Sau khi chứng kiến đám trưởng bối rời đi, đám người Kim Chiến Dịch mới thở dài một hơi. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng là thần đạo cường giả, nhưng dù sao vẫn dễ mở miệng: "Hạ huynh, thành thật mà nói, trận chiến này ngươi nắm chắc bao phần?" Kim Chiến Dịch trực tiếp hỏi. Kỳ Liên Song Ma cùng phụ tử Lệ Giang Phong ngưng thần lắng nghe. Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ nói: "Không dám nói 10 thành, nhưng 7 thành không phải vấn đề." Mặc dù hắn nắm giữ Phích Lịch Thương, nhưng chưa vận dụng thành thục, mà tổ hợp Ngạ Đức Văn cùng Ái Nhĩ Bá Lạp có chút bản lĩnh, bởi thế Hạ Nhất Minh không dám nói mạnh. Lệ Nhã Tình ánh mắt khẽ đảo, có chút lo lắng nói: "Nghe nói Ngạ Đức Văn đã đạt được chân thần truyền thừa, bởi thế trong một năm ngắn ngủi tiến giai thần đạo, hơn nữa được thần khí chấp nhận, nắm giữ lĩnh vực thần khí." Nói xong, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút áp lực. Cường giả chân thần truyền thừa, chỉ nghĩ cũng khiến bất luận ai cũng điên cuồng. Kim Chiến Dịch do dự một chút, rốt cuộc nói: "Hạ huynh, sau khi thiên địa lực lượng khôi phục, đây là lần đầu tiên quyết đấu Đông Tây. Kết quả thắng bại liên quan tới tương lai ngàn năm của đại lục." Gã lùi lại sau, không ngẩng nói: "Tất cả nhờ ngươi." Kỳ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lùi lại, không ngẩng nói: